Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2121, tinh không dị thú, thôn thiên thú, hạt ion đạn pháo thuốc chính là trong vũ trụ đại lượng không mang điện tử hydro hạt ion. Những thứ này hydro hạt ion bắt nguồn từ mặt trời bức xạ. Mặt trời bức xạ sinh ra cao năng phân tử thông qua hạt ion pháo chung quanh lúc hạt ion pháo sẽ đem hydro hạt ion thu thập lên. Thông qua phát xạ trang bị đem cao năng hydro hạt ion bắn ra đi. Hình thành một từng chùm sáng đối mục tiêu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đồng dạng hạt ion pháo đúng mục tiêu tiến hành lúc công kích là đánh trước ra đại lượng tia điện. Tử, mềm mại, bầu khí quyền. Vì bước kế tiếp công kích làm chuẩn bị, sẽ còn dẫn đến xạ kích khu vực phát sinh bão táp khí trời. Về sau mới có thể phát xạ cao năng electron điện tích hydro hạt ion bóng. Từ đó tạo thành đại quy mô phá hư. Thế mà hủy diệt hạt ion pháo uy năng lại là càng thêm dồi dào cùng cường đại. Chính là nước Mỹ khoa huyễn vũ khí mới nhất nghiên cứu ra được thành quả. Bọn họ đã sớm đem chính điện tích âm hydro hạt ion bóng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bắn ra đi, liền có thể tại chỉ định khu vực nổ tung. Từ đó sinh ra to lớn hơn quy mô tính phá hư. Bọn họ lực sát thương so với tên lửa đến còn cường hãn hơn. Tại vũ khí hạt nhân không ra tình huống dưới có thể nói là có thể xưng số một đại sát khí. Hùng mãnh đến cực hạn. Cho dù là trên những chiến hạm này cũng vẻn vẹn chỉ xứng chuẩn bị một đài hạt ion pháo. Đồng thời còn không có đối ngoại công khai sử dụng. Có thể nói là có thể xưng nước Mỹ cùng Hàn Quốc hạm đội ẩn tàng sát khí. Bây giờ hơn 20 tàu chiến hạm tại thời khắc này cường thế đối Lam Phong bắn ra hủy diệt tính. Ly tử quang thúc, hình ảnh kia quả thực có thể xưng duy Mỹ mà khoa huyễn. Giống như hơn 20 khỏa sao băng xẹt qua chân trời hướng về Lam Phong phun trào mà đến. Mạnh đại cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Hiu hiu hiu, không chỉ có như thế. Xa xôi chân trời còn có từng mai tên lửa xuyên lục địa đột kích. Mang cho Lam Phong càng thêm cường đại nguy cơ. Đáng chết, thấy thế. Lam Phong trong miệng không khỏi phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Tại từng đạo hủy diệt bò ion công kích mà đến trong nháy mắt. Hắn sau lưng bạc viêm hai cánh hiển hiện. Hai cánh vỗ vỗ, dưới chân tốc độ di chuyển nhanh chóng. Làm đến thân thể của hắn ở chân trời lên cao tốc xuyên thẳng qua lướt đi. Từng đạo hủy diệt bò ion lướt qua bên cạnh hắn lướt qua. Đem hắn thân thể lưu lại tàn ảnh cho xuyên thấu. Suy kéo, cho dù là Lam Phong động tác tốc độ mau lẹ vô song. Thế nhưng là hủy diệt hạt ion pháo bắn ra đến hủy diệt bò ion thật sự là quá thân thiết tập hợp. Làm cho hắn đang tránh né mấy đạo hủy diệt bò ion sau rốt cục không cách nào lại tiếp tục trốn. Tránh đi xuống, một cái hủy diệt tính bò ion lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn kích xạ mà đến. Đưa nó một mực khóa chặt. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Bò ion những nơi đi qua. Ở chân trời phía trên ma sát ra một đạo huyễn lệ cùng cực tia lửa tới. Nhìn lấy cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ nổ bắn ra mà đến bò ion. Lam Phong sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn âm trầm như thủy. Nói thực ra. Hủy diệt hạt ion pháo dạng này kiểu mới vũ khí uy lực cho dù là Lam Phong cũng không có thể nghiệm. Qua hắn đến cùng cường hãn đến mức nào. Bây giờ không chỗ trốn tránh. Hắn căn bản liền không khả năng bởi vì cái này bỏ ion công kích mà lại sử dụng long thứ toàn dài. Hoặc là nói trong tay hắn cái kia duy nhất còn lại một quả đạn hạt nhân. Chỉ có thể ngạnh kháng. Ngay sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động. Thể nội đế khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Cuối cùng sau lưng hắn ngưng tụ trở thành một tôn vô cùng to lớn kim sắc thiên thần. Thiên thần mặt ngoài thân thể. Hừng hực ngân viêm thánh hỏa đang thiêu đốt. Cuối cùng vì ngưng tụ thành một bộ tinh xảo vô cùng hỏa diễm chiến giáp. Đem hắn thân thể bao vây. Làm đến hắn phòng ngự lực cường hãn hơn. Cùng lúc đó, dồi dào đế khí cùng hoang chuông chi lực cũng là tại Lam Phong trong thân thể ngang dọc. Tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cương khí cháo cùng một miệng. Man hoang cổ trung, thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, lòng diễm cương khí cháo, bất diệt hoang trung, đối mặt cái kia kích xạ mà đến hủy diệt bò Ion. Lam Phong không chút do dự vận dụng hắn phòng ngự mạnh nhất. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hủy diệt bò Ion chính là dẫn đầu đụng vào thủ hộ Lam Phong kim sắc thiên thần phía trên. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Cái kia từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra khải giáp trong nháy mắt bị hủy diệt bò Ion cho xuyên thấu, hỏa diễm dập tắt. Ngay sau đó cái kia hủy diệt bò Ion liền là hoàn toàn rơi vào kim sắc thiên thần phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hủy diệt bò Ion liền đem kim sắc thiên thần thân thể cho xuyên thủng. Sau đó đối với Lam Phong dư thế không giảm địa công kích mà đến. Thấy thế, Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thể nội dồi dào đế khí phun trào mà ra rót vào đến long diễm cương khí cháo phía trên đối tiến hành. Gia cố, răng rắc, bành, thế mà, long diễm cương khí cháo vẫn chỉ là kiên trì không đến một hơi thời gian liền giống như mảnh kiếng. Bể đồng dạng vỡ ra, cái kia cụ bị mạnh đại sát thương lực bó Ion liền đánh vào Lam Phong tầng cuối cùng phòng ngự. Hoang chuông phía trên, bành, ngột ngạt phá nát tiếng vang lên. Bảo hộ Lam Phong hoang chuông đồng dạng là trong nháy mắt nổ bể ra tới. Liên tục 3 lần bị ngăn trở. Cái kia hủy diệt bó Ion cũng là biến đến ảm đạm mấy phần. Uy lực biến yếu không ít, nhưng lại vẫn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong ở ngực phóng tới. Phong ca, cẩn thận, thấy thế. Ôm tại Lam Phong trong ngực Emma Levin tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm trắng xám. Vội vàng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bành, Lam Phong không nói gì. Nắm tay phải bị Long Hoàng dao găm biến thành Long Hoàng quyền đầu bao vây. Mang theo diệt thế âm dương lực lượng đáng sợ hung hăng đối với hủy diệt bó Ion giận nện mà đi. Một tôn bàng đại thiên thần cũng là sau lưng Lam Phong nổi lên. Theo Lam Phong quyền đầu đập ra, đồng dạng là vung lấy quyền đầu hướng về phía trước nện bay ra ngoài. Một quyền này Lam Phong vận dụng hắn rất lâu chưa từng vận dụng âm dương quân nộ cùng thái cực âm. Dương kình khí, đồng thời dung nhập thái cực quyền ảo nghĩa, uy lực kinh người. Lam Phong đem xưng là thái cực âm dương giận. Đông, sau một khắc ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng cái kia hủy diệt bó Ion chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Phốc phốc, tại Lam Phong quyền đầu cùng hủy diệt bó Ion tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Phảng phất có một cỗ nặng cân xe tải đâm vào bộ ngực hắn phía trên. Làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Ôm Emma Levin thân thể bay rớt ra ngoài. Sau lưng là bạc viêm hai cánh vỗ vỗ. Thân thể ở chân trời trọn vẹn lướt đi vài trăm mét khoảng cách mới đứng vững thân hình. Lạch cạch, đen nhánh máu tươi theo Lam Phong cánh tay phải chảy xuôi mà ra. Lại là Lam Phong quyền đầu tuy nhiên bị Long Hoàng quyền đầu bao vây không có nhận đến hủy diệt. Bỏ Ion thương tổn. Thế nhưng là cánh tay hắn lại là không có Long Hoàng bao tay bảo hộ bị hủy diệt hạt Ion pháo ẩn. Chứa năng lượng vỡ ra đến. Trên cánh tay huyết nhục gần như bị xé nứt đến không còn một mảnh. Chỉ để lại bị màng dính cùng máu tê bao khỏa màu trắng xương cốt. Nhìn qua càng địa dọa người. Nếu không phải có thiên thần thủ hộ. Lòng diễm cương khí cháo. Bất diệt hoang trung cùng thái cực âm dương giận triệt tiêu hủy diệt hạt y ông pháo quá nhiều năng. Lượng, Lam Phong cả người chỉ sợ đều muốn tại cái kia hủy diệt hạt y ông pháo phía dưới tan thành mây khói. Triệt để bị xóa đi. Tuy nhiên hủy diệt hạt y ông pháo phạm vi công kích không có tên lửa to lớn. Nhưng là nó một cái lực sát thương lại là cường hãn quá nhiều. Làm cho Lam Phong sâu bị thương nặng. Phải biết Lam Phong bây giờ có thể là dựa vào lấy phong ma biến bước vào đến bán đế cảnh A. Nhọn, tay ngươi. nhìn lấy Lam Phong cái kia gần như chỉ còn lại có bạch cốt, máu me đầm đìa cánh tay. Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng thương yêu. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Levine, yên tâm đi. Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Nghe vậy, Lam Phong xoay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn Long Hoàng Thánh thể quyết thì là lặng yên ở giữa vận chuyển. To lớn huyết mạch chi lực cũng là lặng yên ở giữa bạo phát. Thể nội tế bào gia tốc phân liệt, làm đến cái kia bị hủy diệt cánh tay huyết nhục tại lúc này lấy chậm chạp tốc độ tại sinh trưởng mà. Ra, Levine, cái này cho ngươi, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong tâm niệm nhất động, vạn thú cờ nổi lên. Tiểu kim móng vuốt theo vạn thú cờ bên trong vươn ra. Đem theo cổ chiến thiên trong tay thu được thiên táng tu la đưa tới Emma Levine trước mặt. Nhìn lấy tiểu kim long chảo đưa tới thiên táng tu la. Emma Levine duỗi ra trắng noãn tay ngọc đưa nó cho cầm trong tay cẩn thận đại lượng nghiên cứu. Nàng rất rõ ràng ra hỏa này chỗ có uy lực. Lúc trước cổ chiến thiên thế nhưng là dùng cái đồ chơi này nhất thương chính là hủy diệt một ngọn núi. Nếu như nàng có thể lợi dụng được thanh này thiên táng tu la lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể vì Lam Phong phân ưu rất nhiều. Dù sao tại thương pháp phương diện Emma Levine cũng là càng địa am hiểu. Nàng bình thường ưa thích dùng nhất vũ khí chính là U Phượng súng lục. Có thể dùng A. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levine trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Cùng chúng ta súng ống có chút không giống. Ta cần thời gian nhất định đối với nó tiến hành nghiên cứu. Emma Levine nhanh chóng vuốt vuốt thiên táng tu la. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta biết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia trên mặt biển ngang dọc rất nhiều trên chiến hạm. Nhìn lấy bọn họ cái kia lại lần nữa sáng lên hủy diệt hạt ion pháo đài. Sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Cẩn thận, đợt tiếp theo công kích lại muốn tới gần. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ. Thân hình lui nhanh, cùng những chiến hạm kia nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hướng về U Minh đảo thối lui. Cùng đối mặt những chiến hạm kia hủy diệt hạt ion pháo công kích. Lam Phong chẳng bằng trở về đối mặt trên hòn đảo những cái kia tinh không mãnh thú. Một khi Emma Levine có thể sử dụng thiên táng tu la, như vậy bọn họ mà có thể nhanh chóng giết trở về. Xông ra tuyến phong tỏa, nếu như bây giờ tiến lên, không có Emma Levine sử dụng thiên táng tu la trợ giúp, Lam Phong rất khó giết ra một đường máu đến, mà lại cánh tay hắn khôi phục cũng cần thời gian nhất định. Cho nên tại thời khắc này Lam Phong không có chút gì do dự. Quay đầu thì hướng về U Minh đảo chỗ phương hướng phong trì mà đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Mà lại, trọng yếu nhất là Lam Phong nhận được tin tức. Vạn năm huyền quy ngay tại gấp trở về trợ giúp lối của hắn bên trong. Cho đến lúc đó, Lam Phong bọn họ có thể trực tiếp tiến vào vạn năm huyền quy trong cơ thể. Dựa vào vạn năm huyền quy thoát đi. Cho nên tại thời khắc này Lam Phong lựa chọn tránh mũi nhọn. Đáng chết, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Cho ta tiếp tục mở lửa. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng hướng về U Minh đảo phóng đi Lam Phong. Phỉ nhĩ khoa nghĩ trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, cùng lúc đó. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống theo U Minh ở trên đảo cái kia vết nứt không gian bên. Trong truyền ra, hai cái sắc bén to lớn móng vuốt theo trong cái khe dò ra. Đem vết nứt dùng lực xé mở. NT chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.